Khóc chuyện audio.com. Năm ngoái, nàng đã từng nghe những tiếng ấy. Số bạc mấy vạn lượng vừa vàng, vừa bạc đến với vợ chồng nàng trong chốc lát. Sau cái gật đầu ưng thuận việc trấn vô địch đài, quả có dễ dàng ngon lành thiệt, nhưng chính vì sự ngon lành đó mà một tháng sau khi khai đài, phu quân nàng đã bị mất mạng và hơn ba tháng sau đến lượt phụ thân nàng thảm tử trên Mai Hoa Thung. Hai mạng người thân mến, hai nhân vật tài ba, đã thảm tử vì số bạc lớn. Vì mộng phú quý bà tài danh, để lại cho nàng và con nàng một mối tử thù. Chưa biết đến bao giờ mới trả đặng. Lúc này, nàng đã giàu có, vàng bạc chất mốc đầy mấy dương, nhưng mẹ con. Nàng cũng trở thành quả phụ cô nhi. Hừ, hoàng kim hắc thế nhân tâm là. Vậy, số bạc vàng cách xù lóa mắt kia đã nhuộm đen trí suy xét óc minh. Mẫn của vợ chồng nàng, đã đem nàng đến cảnh sống cô quả giàu buồn, đau. Hương, sau nhiều lần suy tính, sau bao đêm khắc khoải canh trường sầu não, nàng nhận thấy món vàng bạc đầy ụ mà hiện thời nàng làm chủ quả không tương xứng chút nào với sự buồn phiền của mẹ con nàng. Giờ đây nàng là người cô độc nhất lên Tô Châu theo đuổi cuộc tranh. Hùng, không còn có tính cách tham bạc mến vàng nữa, nhưng mà vì mối hận thù. Hoàn toàn vì hận thù, bởi vậy, lúc này, mỗi tiếng nói của Thiết, Diện Hổ, vẫn thuộc vấn đề kim, ngân, đã có hiệu lực của một mũi châm. Xiên thẳng vào trí óc nàng, bao nhiêu buồn đau uất hận bỗng dưng tràn ngập tâm hồn nàng khiến toàn thân nàng run rẩy, đầu óc choáng váng khó chịu lạ thường. Lý Tiểu Hoàn trước theo cha, sau theo chồng, từng sống cuộc đời giang hồ sôi nổi, kinh nghiệm đầy đủ, vậy mà đã hóa một nước cờ kim ngân đến nỗi vương cảnh cô quạnh giữa lúc tuổi mới trung niên. Bàng hoàng, nàng vuốt trán kéo ghế ngồi xuống, thấy vậy Thiết Diện Hồ tưởng nàng bất an nên hỏi: "Lý đại nương sao vậy?" E họ Thiết đọc được ý nghĩ của mình, nàng gượng mỉm cười kín đáo. Không sao cả, tôi hơi choáng váng sau cuộc trường hành, thấy không tiện nói chuyện lâu hơn nữa, Thiết Diện Hồ dặn thêm. Đại nương liệu nhắc lại với Lôi Đại Bàng và mọi người về vụ tôi tặng bạc nghen. Nói đoạn y cứu từ trở ra, Tiểu Hoàn vội nói theo, riêng đối với tiện nhi, chỉ Lôi Đại Bàng, thúc thúc để tôi liệu lời vì cho đến nay, y chưa hề biết vấn đề tiền bạc, e tiện nhi chẳng khỏi ngạc nhiên và sẽ hiểu lầm chăng. Còn các vị kia Thiết Tường thúc thúc đích, thân gặp họ là hơn. Thiết Diện Hổ đi khỏi, Tiểu Hoàn vội mở toang cánh cửa sổ phía sau phòng trông ra hậu viên khách sạn. Gió thu phớt lạnh hùa vào mặt nàng, khiến nàng dễ chịu hơn nãy giờ. Không, nhất định đứa con độc nhất thương yêu của nàng phải trong trắng. Quyết không khi nào nàng để Đại Bàng hớ dại, lỡ lầm như cha mẹ nó trước. Đây, ngay đến hôm ấy, khi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ đem ngựa và hành trang đến Lưu Gia khách sạn, Lý Tiểu Hoàn dặn riêng con nàng không được trực tiếp với Thiết Diện Hồ bất kỳ vấn đề gì, mọi sự đều phải có sự ưng thuận của nàng. Chính sáng hôm Lôi, Phùng, hai người gặp song hiệp trong phố, Thiết Diện Hồ đến thẳng Anh Hùng quán cốt ý đích thân nói thẳng về vụ tặng bạc. Khích lệ mọi người, gã định tâm điều đình thẳng với Đại Bàng, nghĩ rằng cha nào con nấy, dầu thanh niên tráng sĩ họ Lôi mới lớn lên thành tài hạ sơn cũng chẳng dại gì mà khinh bạc vàng. Nhưng Đại Bàng và Huy Hạ đi vắng, Thiết Diện Hồ sau một hồi chuyện vãn, dò dẫm đo lường tình ý, đã điều đình trò chuyện với Cao Tấn Trung và Mã. Khóc chuyện audio.com, Hùng là hai người dẫn đầu môn đồ Tây Khương. Tấn Trung nói với Thiết Diện Hồ, Mã sư đệ và tôi có thể đảm bảo sự tận tâm của các môn hữu, nhưng bên võ đang, đại huynh nên thương lượng với hai cao đồ Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ. Trong vụ tranh hùng mai mốt đây, một mình Tây Khương vị tất đã làm nổi chuyện gì, cần có sự hiệp tác chặt chẽ của môn đồ võ đang mà. Lôi, Phùng là hai tay trường tràng tiêu biểu, đêm hôm nọ cử thử Thiết, Mã, tôi biết rõ thực lực Đại Bàng, về phương diện đại lực y đứng tay, trên chúng tôi với tỷ lệ 1:9, 1:10. Phần công phu thì chưa rõ lắm, nhưng tôi dám đoán Lôi, Phùng là hai đối thủ kiệt hiệt mà toàn thể hảo hán hiện diện lúc này trong Anh Hùng quán đều kiêng nể. Dĩ nhiên, ngoại trừ bọn môn đồ Thiếu Lâm tự mới tới đây. À, bọn chúng có đông không? Tên nào dẫn đầu? Mười mấy người, tôi nhận thấy nhiều tên đã gặp tại Tây Thiền tự Quảng Châu. Hoàng Khôn dẫn đầu, công phu, bản lãnh Hoàng Khôn thế nào? Trước câu hỏi ấy, Cao Tấn Trung nhìn Mã Hùng chưa kịp trả lời, thì họ Mã đã nói. Trong thời kỳ ở Quảng Châu chưa chuyến nào y xuất lực thành thử, không thể nào ước lượng được. Còn căn cứ vào hình thức bề ngoài, y là hiện thân của một gã luân lạc hải hồ kinh nghiệm chiến trận. Hai chữ thiếu, lâm đủ bảo đảm phương diện bản lãnh công phu, chí thiện trao quyền lãnh, đạo tổng đoàn tất phải có nghĩa chớ. Thiết Diện Hồ gật gù mà rằng, như vậy, nghĩa là phe Thiếu Lâm chỉ có một đấu thủ trường tràng. Cao Tấn Trung nói, cần chi phải tới hai hay ba cao đồ. Cấp nào mực ấy, một người thắng là đủ rồi.

Chuyến này, các môn hữu đồng phái võ trang đầy đủ, hộ vệ năm võ sĩ, rầm rộ đang trường oai phong lẫm liệt. Không hiểu vì lý do gì nhưng các tầng lớp khán giả đều cảm thấy sự bất hòa giữa môn đồ ba phái tương tranh, nên không ngớt bàn tán, dự đoán xôn xao. Người ta càng ngạc nhiên hơn nữa, khi thấy Giá Thiết Cung và các tấm biển hồng tâm cùng hình nhân vẫn còn được dựng y nguyên chỗ cũ tuy. Cuộc xạ thí đã chấm dứt từ hôm trước. Về phần môn đồ ba phái, không những họ ngạc nhiên về sự hiện hữu các dụng cụ môn xạ thí, mà còn lấy làm lạ về các thạch phiến cơ quá nặng. Trên cân lượng ấn định cuộc khảo sát đại lực, trên giám đài, ngồi ở bên tả hàng ghế đầu, người ta thấy quán trưởng Âu Dương Tòng Lân ngồi ghế kế bên tiểu thư Tiểu Mộc Lan Âu Dương Kim Loan. Hôm nay là chuyến đầu tiên, hai nam nữ thanh niên cháu quan tổng đốc, nổi tiếng hào hùng đất Tô Châu dự khán, cả hai cùng vận võ phục đồng màu lam, hoa trắng. Từng, tùng, tùng, sướng ngôn viên gọi tên lực sĩ đại bàng, tức thì, họ lôi phóng ngựa ra trước giám đài, liệng cương cho mã phu túc trực oai vệ nghiêm trang tiến tới chỗ để các trái tạ lớn. Tràng lửa, hai bánh xe đá, gồng người lên, cân bắp chuyển răng rắc xoạc hai chân. Cúi người xuống nắm chặt lấy cán sắt từ từ nhấc bổng hẳn hai bánh xe đá nặng nề lên khỏi đầu, đoạn đi quanh vòng vôi rắc ba vòng. Sướng ngôn viên loan, 1.200 cân, toàn thể võ trường hoan hô thần lực vang dậy. Đặt bánh xe đá về chỗ cũ, đại bàng thần sắc không đổi, vòng hai tay cử. Luôn một thạch phiến lên khỏi đầu, và cũng đi ba vòng vôi. Trên giám đài loan, thạch phiến 1.100 cân, lôi lực sĩ còn cử được nặng hơn không? Trả thạch phiến về chỗ cũ, đại bàng giơ tay ra hiệu không, đoạn đứng sang bên. Thỉnh lực sĩ Phùng Huy hạ nhập thí, phi ngựa ra trước khán đài, liệng cương ngựa cho mã phu tráng sĩ họ Phùng bảo nhỏ đại bàng trước khi cử tả. Góc truyện audio.com. Không ngờ sư huynh bữa nay trội sức hơn thường nhật 50 cân, tiểu đệ biết trước là thua rồi. Dứt lời, chàng cử bánh xe đá nặng 1.150 cân và cử thạch phiến 1.060 cân. Chuyến này, khán giả gieo hò còn lâu hơn lúc lôi đại bàng trổ đại lực, vì rằng, trông thân hình rong ròng của chàng, không một ai dám tin rằng chàng cử nổi thứ tạ nặng nhường ấy. Đến lượt Cao Tấn Trung cử bánh xe nặng 1.200 cân như lôi đại bàng. Thật ra muốn giữ sức, Tấn Trung chỉ nên cử 1.150 cân, nhưng chàng cố sức chạy ngang đại bàng cho khỏi bẽ mặt nên đã vượt bậc. Bởi vậy, khi vác thạch phiến, Tấn Trung mất sức và chỉ cử nổi phiến đá nặng 1.000 cân, sau khi cử không nổi phiến 1.100. Đến lượt Mã Hùng, Cao Tấn Trung bảo nhỏ, giữ cho đúng sức, chớ bắt trước Ngô huynh sẽ bị xuống tay đa. Mã Hùng lẩm bẩm, ai lại dạy như vậy, thắng một thua một, sư huynh hãy coi đây nè. Dứt lời, Mã Hùng chơi khôn cử thạch phiến 1.100 cân trước khi cử bánh xe đá 1.120 cân, không thua sút lôi đại bàng mấy tí, nhưng sướng ngôn viên hô lớn. Mã lực sĩ phạm luật, phải cử bánh xe đá trước. Xin cử lại, tự xét làm lại sẽ mất sức và còn sụt hạng hơn nữa, Mã Hùng giơ tay ra hiệu thôi, mặc ban giám khảo chấm điểm đặt hạng. Cao Tấn Trung bực mình, dày già Mã Hùng không ngớt lời. Sư đệ ẩu quá, ít nhất cũng cao tay hơn Phùng Huy hạ 50 cân, cớ sao phá lệ để phạm luật. Mã Hùng lầm lý đáp, cần chi điểm, ít nhất thiên hạ đều biết rằng tiểu đệ hơn họ Phùng 100 và chỉ kém lôi đại bàng 5 cân về cử bánh xe đá, không hơn sư huynh thua gã những 100 cân về thạch phiến sao. Đến lượt người chót là Hoàng Khôn thử sức, chàng có thể cử bánh xe đá 1.200 cân như lôi đại bàng, nhưng tự hiểu sẽ mất sức về thạch phiến, cho nên sau khi nhận xét tính toán. Chàng cử bánh xe 1.150 cân nhẹ hơn thường nhật 50 cân để thử sức và sau đó vận dụng toàn lực để cử thạch phiến 1.150 cân trội hơi lôi đại bàng về thứ tạ này 50 cân. Đứng ngoài, Chí Thiện Thiền Sư vui mừng nói với các đồng hữu. Xá đồ Hoàng Khôn suy tính khá lắm, thua đại bàng về bánh xe nhưng đoạt vô địch thạch phiến cũng đủ gỡ danh dự rồi. Khởi đầu tôi lo y lầm tính, như Cao Tấn Trung, Mũ Mai gật đầu mà rằng. Đạo hữu lựa Hoàng Khôn làm trưởng đoàn quả rất đích đáng. Sau phần thi cử tả, ban giám khảo tuyên, lôi đại bàng, Hoàng Khôn đồng hạng ngang điểm, nhưng khiển trách Hoàng Khôn không cố gắng khi cử bánh xe đá. Cao Tấn Trung, Phùng Huy hạ đồng hạng, đồng điểm. Mã Hùng tuy cử tả nặng hơn Cao, Phùng, phạm luật nên bị đặt xuống tam hạng. Sự tuyên bố kết quả phật lòng phe Tây Khương, họ nhao nhao lên toàn phản kháng thì Cao Tấn Trung, Mã Hùng đã về kịp khu vực Tây Khương khuyên. Ngăn chờ kết quả sau cùng cuộc tỉ thí công phu quốc kỳ. Giữa lúc ấy, sướng ngôn viên tuyên, yêu cầu các lực sĩ về khu giải lao trước khi biểu diễn quyền pháp và võ khí. Sau nửa giờ dưỡng sức, năm võ sĩ cao cấp theo chống lệnh trở ra trước giám đài.